Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2593, Phong Võ Quân Cái Chết. Lâm Bạch bị ma tông võ giả vây quanh trong đám người. Nhìn lại, nhìn thấy Phong Văn Quân cùng Phong Võ Quân song song trọng thương. Trong mắt càng là nổi lên một tia mãnh liệt sát ý. Thế nhưng là làm sao Lâm Bạch bị chung quanh quá nhiều ma tông võ giả bao quanh. Căn bản là không có cách thoát khốn ra ngoài cứu trợ Phong Văn Quân. Gia nhập ma tông đi. Phong Văn Quân, ta cho ngươi một cơ hội. Cự nhân trăm trượng trầm tân quan sát Lâm Bạch. Đôi mắt băng lãnh nói. Phong Văn Quân sắc mặt trắng bệch, thần sắc mất tinh thần. Ngẩng đầu nhìn trầm tân. Cái kia trong đôi mắt nổi lên một tia trước nay chưa có vẻ lạnh lùng. Ngươi nằm mơ. Đang khi nói chuyện, Phong Văn Quân không biết từ chỗ nào mà đến lực lượng để hắn từ dưới đất nhảy lên một cái. Phóng tới Trầm Tần mà đi. Phong khởi thần hiện. Giữa không trung Phong Văn Quân. Tựa như là một tôn thần đồng dạng. Vô tận phong bạo từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Tại cái kia một mảnh trong cuồng phong. Một cái phai mờ mờ mịt bóng người bước ra một bước. Phóng tới Trầm Tần mà đi. Lại là một chiêu này sao? Ta nghe nói qua, lúc trước ngươi tại thánh đảo phía trên, dùng một chiêu này suýt nữa đem Lâm Bạch đều cho đánh bại. Trầm Tần hai mắt lóe lên, nhìn về phía Phong Văn Quân. Đáng tiếc, ngươi một chiêu này đối ta vô dụng. Trầm Tần nhe răng cười một tiếng, vung lên to lớn nắm đấm đối với bóng người kia oanh kích mà đi. Từ Phong Văn Quân phía sau bóng người xuất hiện, vừa mới đánh úp về phía Trầm Tần mà đi. Liền bị Trầm Tần một quyền đánh trúng. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bóng người kia trực tiếp nổ tung lên. Theo bóng người nổ tung lên, chu vi phong bạo im bặt mà dừng. Mà Phong Văn Quân cũng tại một kích này bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, chật vật rơi trên mặt đất. Một quyền này lần nữa cho Phong Văn Quân trước nay chưa có trọng thương. Hừ hừ, nếu không nguyện ý quy hàng ma tông, vậy ngươi liền đi chết đi. Trầm Tần cười lạnh một tiếng, trông thấy rơi trên mặt đất Phong Văn Quân trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Nâng lên nắm đấm, Trầm Tần nắm đấm như hình như có một tòa núi cao đồng dạng lớn nhỏ. Che trời mà xuống, trực kích Phong Văn Quân trên đỉnh đầu. Nhìn xem một quyền này rơi xuống, Phong Văn Quân sắc mặt một mảnh kinh hãi cùng băng lãnh. Cũng liền trong một sát na này, Phong Văn Quân cảm thấy một luồng trước nay chưa có nguy cơ sinh tử. Phong Văn Quân, Lâm Bạch trong đám người kinh hô một tiếng, mà Lam Ngọc Tâm mặc dù cũng bị ma tông võ giả cuốn lấy. Nhưng hắn giờ phút này thực sự nhìn thấy Phong Văn Quân thảm trạng. Lam Ngọc Tâm nhìn lại, nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch, ta dùng võ hồn bí pháp phong tỏa thời không? Cho ngươi thời gian cùng cơ hội, ngươi đi cứu Phong Văn Quân. Còn không đợi Lâm Bạch đáp lời, Lam Ngọc Tâm trong đôi mắt một mảnh băng lam chi sắc hiển hiện mà lên. Ngay một khắc này, Lâm Bạch chung quanh hung thần ác sát phóng tới Lâm Bạch mà đến ma tông võ giả. Lập tức bị động lại tại trong hư không. Lâm Bạch phương viên trong vòng trăm thước, thời không lập tức đứng im. Giờ khắc này, Lâm Bạch cấp tốc kịp phản ứng. Bước ra một bước, kiếm quang chém ra trước mặt vây quanh, phóng tới Phong Văn Quân mà đi. Cũng liền tại Lâm Bạch tại Lam Ngọc Tâm trợ giúp phía dưới, giết ra khỏi trùng vây thời điểm, Trầm Tần một quyền kia đã nhanh sẽ rơi xuống trên thân của Phong Văn Quân. Không tốt, Lâm Bạch mắt thấy tốc độ của mình đã không đuổi kịp. Lúc này trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Văn Quân, đi mau, ngay trong nháy mắt này. Một bóng người liều mạng một quyền đánh trúng trên thân của Phong Văn Quân. Một quyền này đánh trúng Phong Văn Quân thân thể. Hắn trực tiếp từ Trầm Tần cái này dưới một quyền. Trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Trốn ra cái này dưới một quyền. Đáng tiếc, ra một quyền này người. Liền không có vận khí tốt như vậy rồi. Ầm ầm Trầm Tần một quyền rơi xuống. Lập tức một mảnh đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến. Phong Văn Quân đúng lúc tránh đi một quyền này. Hắn trừng to mắt nhìn xem dưới nắm tay. Thê lương quát, ca ca, ca ca, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch lúc này đi vào Phong Văn Quân trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Tần cự nhân một quyền này. Tầm mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Tại vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Lâm Bạch trông thấy là Phong Võ Quân một quyền đánh bay Phong Văn Quân. Để Phong Văn Quân tránh được một kiếp, mà Phong Võ Quân lại lưu tại cái kia dưới một quyền. Ai nha, để cho ngươi tránh được một kiếp. Trầm Tần giờ phút này trông thấy Phong Văn Quân còn sống. Trên mặt lướt lên một tia nụ cười chế nhạo. Hắn chậm rãi nâng lên nắm đấm đến. Lâm Bạch cùng Phong Văn Quân giờ phút này mới nhìn rõ. Tại cái kia dưới nắm tay, Phong Võ Quân nhục thân đã bị đánh trở thành một tấm bánh thịt. Phong Võ Quân đã chết. Phong Văn Quân trông thấy thi thể của Phong Võ Quân, đồng tử nổ tung, hai mắt đỏ như máu, há hốc miệng ba, thê lương ngửa mặt lên trời dài giống lên một tiếng. A! Phong Văn Quân tiếng hô truyền khắp toàn bộ Phong Bạo Sơn mạch. Giờ khắc này ở đám mây phía trên đại chiến vấn đỉnh cảnh cường giả, nhao nhao cúi đầu xem xét, nhìn thấy thi thể của Phong Võ Quân, trong đó Phong gia gia chủ càng là trong mắt chảy nước mắt. Phốc phốc, cũng ở thời điểm này, Lam Ngọc Tâm bị 7 vị ma tông võ giả liên thủ vây công, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Vừa rồi Lam Ngọc Tâm vì giúp Lâm Bạch thoát khốn, cưỡng ép thi triển võ hồn bí pháp, để nàng điểm tâm, dẫn đến mấy cái này vây công nàng ma tông võ giả có cơ hội để lợi dụng được. Nhất cử đem Lam Ngọc Tâm trọng thương. Ha ha, tiểu mỹ nhân chịu chết đi. Mấy cái kia ma tông võ giả kích thương Lam Ngọc Tâm sau đó, lập tức bay nhào đi lên. Giờ phút này Lâm Bạch sắc mặt một mảnh kinh hoàng, vội vàng bay đi. Lam Ngọc Tâm, cẩn thận. Thế nhưng là Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm khoảng cách xa nhau quá xa. Mặc dù giờ phút này Lâm Bạch lấy ra phi kiếm, cũng khó trong nháy mắt đi vào Lam Ngọc Tâm trước mặt. Cứu nàng, ngay tại Lâm Bạch không kịp thời điểm, đột nhiên một cái khác nữ tử xuất hiện ở Lam Ngọc Tâm bên người. Nàng tuyệt mỹ đồng tử bên trong lóe lên lợi mang, đưa tay vung lên. Một luồng lực lượng khổng lồ đem vây công Lam Ngọc Tâm mấy vị ma tông võ giả đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cô gái xinh đẹp này nhanh chóng đem Lam Ngọc Tâm mang đi. Đi vào chỗ an toàn. Trọng thương Lam Ngọc Tâm ngẩng đầu nhìn một chút cứu chính mình nữ nhân này. Trong lòng mặc dù mọi loại không tình nguyện, nhưng nàng hay là nói một câu. Đa tạ, Hồ Tâm Nhi. Hồ Tâm Nhi giữ im lặng nói. Cẩn thận một chút. Mặc dù thực lực của bọn hắn không bằng chúng ta, thế nhưng là bọn hắn nhiều người. Nếu là ngươi tại phân tâm mà nói, sợ rằng đều cứu không được ngươi rồi. Lâm Bạch trông thấy Lam Ngọc Tâm bị Hồ Tâm Nhi cứu. Lúc này trong lòng thở dài một hơi. Chiến trường này thay đổi trong nháy mắt. Mặc dù Lâm Bạch bọn người thực lực cao thâm mạt chắc, nhưng là làm sao ma tông võ giả quá nhiều, kiến nhiều cắn chết voi. Để Lâm Bạch bọn người cũng không thể không toàn lực ứng đối. Hồ Tâm Nhi mang theo Lam Ngọc Tâm đi tới địa phương an toàn. Cái này khiến Lâm Bạch hơi chút yên tâm. Cùng lúc đó, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía thất hồn lạc phách Phong Văn Quân. Giống như Phong Võ Quân chết, để Phong Văn Quân triệt để choáng váng một dạng. Phong Văn Quân co quắp ngồi dưới đất, nhìn xem chính mình huynh trưởng thi thể, không nói một lời. Cả người giống như là bị rút đi linh hồn một dạng. Phong Văn Quân, người không sao chứ? Lâm Bạch đi vào Phong Văn Quân bên người, thấp giọng nói ra. Phong Văn Quân không để ý đến Lâm Bạch, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn xem thi thể của Phong Võ Quân mà thôi. Lâm Bạch trông thấy Phong Văn Quân hoàn toàn choáng váng, hắn không tiếp thụ được Phong Võ Quân chết, triệt để cứ thế ngay tại chỗ. Giờ phút này, cự nhân trăm trượng Trầm Tần lần nữa vung lên nắm đấm, lạnh lùng nhìn về phía Phong Văn Quân. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Trầm Tần. Hết chương.